Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 950, người này chính là người đứng đầu tỉnh Hải Dương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chương 950. Người này chính là người đứng đầu tỉnh Hải Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nhà họ Nhâm đồng loạt xông về phía Lâm Mạc Huy. Muốn ỷ thế nhiều người vây đánh Lâm Mạc Huy. Ngay tại đây, người của 9 đại gia tộc 4 phía đột nhiên xông lên. Tôi xem ai dám vô lễ với anh Lâm. Mẹ kiếp, ai dám động đến anh Lâm một chút. Ông đây sẽ lấy mạng anh ta tất cả dừng lại cho tôi. Bất cứ ai di chuyển một lần nữa, thì nhất định sẽ bị ném xuống từ tầng trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 người đứng đầu của cũng đều đứng lên. Nhao nhao giống giận. Người nhà họ Nhâm tuy rằng không ít, nhưng so với 9 đại gia tộc, vậy thì chênh lệch quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người của 9 đại gia tộc, vừa lên, đã trực tiếp đưa toàn bộ những người nhà họ Nhâm ngã xuống đất. Ai nấy đều đặt đầu xuống đất, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mọi người nhà họ Nhâm đều mơ hồ. Bọn họ căn bản không biết rốt cuộc đây là tình huống gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người của 9 đại gia tộc, sao đột nhiên xông lên trợ giúp Lâm Mạc Huy? Trong mắt bọn họ, chuyện lần này, chỉ cần Tiết Ngũ gia không ra mặt, vậy thì không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tiết Ngũ gia là vua Nam Cảnh, cũng sẽ không vì một người mà chạy tới đây kết thù với bọn họ. Cho nên, bọn họ mới dám đối xử với Hứa Đình Hùng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai có thể nghĩ rằng mọi thứ sẽ phát triển đến bước này. Tiết Ngũ gia không ra mặt. Kết quả, người của 9 đại gia tộc ra tay trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thành Văn khó khăn dãy giụa ngẩng đầu lên. Nhìn Vương Việt Hưng bên cạnh. Anh Vương, anh đang làm gì vậy? Ông lão Nhâm nhà tôi đã đi thăm hỏi Tiết Ngũ gia rồi. Đây chỉ là một vài cuộc xung đột nhỏ giữa chúng tôi. Tại sao 9 đại gia tộc phải nhúng tay vào? Vương Việt Hưng liếc nhìn anh ta. Anh đang nói về cái gì? Ông lão Nhâm nhà anh. Khi nào đi thăm hỏi Tiết Ngũ gia? Ông ta không còn trong phòng sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thành Văn giật mình một chút. Tiết Ngũ gia không ở trong phòng. Vương Việt Hưng. Ai nói cho anh biết Tiết Ngũ gia ở đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thành Văn mơ hồ. Tiết Ngũ gia không có ở đây. Vậy họ vừa đến thăm ai? Vương Việt Hưng nhìn Lâm Mạc Huy. Chúng tôi đến thăm anh Lâm Mạc Huy cùng Thái tử. Lục Thành Văn trợn mắt há hốc mồm. Mờ mịt nhìn Lâm Mạc Huy. Đầu óc có chút hỗn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Người đứng đầu của 9 đại gia tộc, chạy lên lầu, xếp hàng để thăm hỏi người thanh niên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh đã nghe sai sao? Hay anh ta đang hoa mắt? Ngay tại đây. Ông lão Nhâm cũng mang theo Nhâm Như Ngọc cùng hai đứa con trai đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy tình huống hiện trường, sắc mặt ông lão Nhâm không khỏi thay đổi. Các anh đang làm gì vậy? Các vị người đứng đầu, chúng tôi, nhà họ Nhâm chúng tôi có cái gì nếu xúc phạm? Các người muốn đối xử với chúng tôi như vậy sao? Ông lão Nhâm run giọng nói. Cập nhật chương G mới nhất tại truyện 88. VIP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín người đứng đầu, lúc này đã đi tới bên cạnh Lâm Mạc Huy. Vương Việt Hưng liếc mắt nhìn ông lão Nhâm một cái. Hừ, các ông xúc phạm đến chúng tôi. Thế nhưng, các anh đã sỉ nhục những người này. Xúc phạm đối với anh Lâm cùng người nhà anh. Đó chính là đáng chết. Anh Lâm, những người này, anh nói xử lý thế nào bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông lão Nhâm mang vẻ mặt mờ mịt. Ông ta nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Trong lòng càng là nghi hoặc. Vừa rồi ở trong phòng, ông ta đều mơ hồ. Ông ta thật sự nghĩ không ra. Trong phòng sao có thể ngồi hai thanh niên? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông ta thậm chí còn tự hỏi có phải bọn họ đã đến sai phòng không? Hiện tại nhìn thấy mọi người kính nể với Lâm Mạc Huy như vậy. Nhất thời ông ta cũng hiểu được. Mình không đi nhầm phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín người đứng đầu của những gia tộc khác đến thăm, chính là hai thanh niên này. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín người có quyền thế lớn nhất tỉnh Hải Dương, còn chưa có ai có thể để cho bọn họ cúi đầu đây. Tại sao lại tôn trọng hai thanh niên như vậy? Ông lão Nhâm nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Run giọng nói, còn chưa hỏi kỹ, anh Lâm này là ai vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Việt Hưng lạnh lùng nói, anh Lâm Mạc Huy này là người thừa kế của anh Nam Bá Lộc ở thành phố Hải Tần. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ tỉnh Hải Dương, kể cả 10 đại gia tộc chúng tôi, cũng đều vô cùng tôn kính anh Lâm. Cách chương.